Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 190, Tam Quan Vương. Tranh tài kết thúc, một trận đặc sắc tranh tài. Lý Thanh Sơn diễn ra hat-trick, MU đào thải Atletico Madrid, tấn cấp bản mùa giải Champions League trận chung kết. Chúc mừng MU, đây là một trận không tầm thường thắng lợi. Bọn hắn tại thủ hiệp lạc bại, nhưng ở Old Trafford, tại nhà hát của những giấc mơ, bọn hắn tổng có thể thắng lợi, bọn hắn cũng có thể nghịch chuyển. Đây chính là MU, quỷ đỏ bất tử. Andy Gray lúc này rốt cục bại lộ mình quỷ đỏ thuộc tính. Tây Ban Nha sướng ngôn viên thì là cảm xúc có chút xa xút. Tranh tài kết thúc, Atletico Madrid dừng bước tại bán kết. Thật đáng tiếc, nhưng là chúng ta cũng nhìn thấy, Atletico Madrid biểu hiện phi thường xuất sắc, mấy cái này mùa giải Champions League, Atletico Madrid biểu hiện đều rất bình thường xuất sắc, Simeone vì chi này đội bóng mang tới cải biến hết sức rõ ràng, nhưng là rất bình thường đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng không thể tại Old Trafford đánh bại MU. La Liga đội bóng cái này mùa giải tại Champions League biểu hiện không vừa ý người. MU liên tiếp đào thải Real Madrid, Atletico Madrid giết tiến trận chung kết. Cái này cũng nói quỷ đỏ thực lực hôm nay. Chúc mừng bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm, MU đám cầu thủ cũng không có chúc mừng đến quá điên cuồng. Dù sao đây vẫn chỉ là bán kết mà thôi, chờ đợi lấy bọn hắn. Còn có trận chung kết trận này trận đánh ác liệt. Atletico Madrid cầu thủ uể oải ngồi ở trên đồng cỏ. Trận đấu này thể năng tiêu hao phi thường lớn. Cho dù là thể năng dư thừa Atletico Madrid cầu thủ, tại tranh tài kết thúc về sau cũng cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Lý Thanh Sơn sau trận đấu không có tham dự MU cầu thủ chúc mừng. Hắn đi thẳng tới Simeone. Simeone lúc này đứng tại bên sân. Sống lưng thẳng tắp, ta rất xin lỗi, lão đại. Lý Thanh Sơn cùng Simeone ôm nhau, không cần nói xin lỗi. Simeone vỗ Lý Thanh Sơn kém nói, chúc ngươi đoạt giải quán quân. Tạ ơn, lão đại. Simeone vỗ Lý Thanh Sơn bả vai, liền đi vào trong tràng, trấn an đệ tử của mình. Cách Liệt Tư Man đứng tại trong sân, chống nạnh, cúi thấp đầu. Thời khắc này Cách Liệt Tư Man cảm giác được mình có một tia Roberto Baggio khí chất. Tuổi trẻ người A, người vì sao u buồn? Nếu có người hỏi như vậy Cách Liệt Tư Man nhất định sẽ xì hắn một mặt. Người thua người cũng u buồn. Trao đổi cái quần áo chơi bóng đi. Antonio, Cách Liệt Tư Man không cần ngẩng đầu, liền biết cái này mang theo một tia Manchester khẩu âm kiểu Trung Quốc Anh ngữ là ai nói. Hắn đem quần áo chơi bóng cởi ra, đưa ra ngoài, sau đó lại tiếp nhận Lý Thanh Sơn đưa tới quần áo chơi bóng. Lý Thanh Sơn đem Cách Liệt Tư Man quần áo chơi bóng khoác trên vai. Vỗ Cách Liệt Tư Man bả vai, người cũng không cần khổ sở. Antonio, Trung Quốc chúng ta có câu nói, gọi thắng bại là chuyện thường binh ra. Tại trên sân bóng, thắng bại cũng là chuyện thường. Cách Liệt Tư Man vừa định muốn nói tiếng cảm ơn, Lý Thanh Sơn liền tiếp tục nói. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là đụng tới ta. Nếu như các ngươi rút đến Manchester City hoặc là Bayern A, có lẽ còn có thể tấn cấp đâu. Đúng rồi, đừng quên mời khách sự tình ha. Chấm ngoặc kép, Griezmann mặt sạm lại. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Ancelotti đối mặt với các phóng viên. Trên mặt còn mang theo hưng phấn. Ta đội bóng giết tiến Champions League trận chung kết. Đây đương nhiên là giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không bởi vì vẻn vẹn giết tiến trận chung kết liền trắng trợn chúc mừng. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón trận này trận chung kết đến. Cái này sẽ trở thành ta giáo luyện kiếp sống tuyệt vời nhất thời khắc một trong. Thủ hiệp chúng ta thua cầu, nhưng là tại chủ của chúng ta trận. Tại Old Trafford, tại fan hâm mộ bóng đá duy trì dưới, chúng ta từ đầu đến cuối tin tưởng chúng ta có thể tấn cấp. Cuối cùng chúng ta cũng làm được. Đây là rất tuyệt một fan thắng lợi. Lý Thanh Sơn ở trong trận đấu biểu hiện có thể xưng vì lớn. Hắn đánh vào 3 cầu. Tại đội bóng cần hắn thời điểm, hắn luôn có thể đứng ra. Ancelotti chuyên môn khen ngợi Lý Thanh Sơn biểu hiện. Đương phỏng vấn lúc kết thúc, hiện trường nước Anh cùng Trung Quốc phóng viên đều tập thể đứng lên. Vì vị này ý giáo đầu vỗ tay. Một cái mùa giải liền có thể fan MU biến thành một con tổ chức đến như thế thành thục đội bóng. Vị này ý huấn luyện viên không thể bỏ qua công lao. Simeone sau đó cũng tham gia buổi họp báo. Cứ việc tại bị đào thải về sau Simeone thất vọng cùng uể oải thông qua TV tiếp sóng ống kính truyền. Lại đến toàn thế giới. Nhưng là đến lúc này, khi nó xuất hiện tại phóng viên trước mặt thời điểm, trên mặt đã nhìn không đến bất luận cái gì tâm tình. Chúng ta thua mất tranh tài. Đúng vậy, chúng ta thua mất tranh tài. Nhưng là chúng ta không có có thất bại. Ta vì ta cầu thủ biểu hiện đuổi tới tự hào. Bọn hắn đã làm được không thể tốt hơn rồi. Không thể tấn cấp nguyên nhân rất nhiều. Chúng ta vận khí cũng không tốt lắm. Ta muốn chúc mừng MU. Bọn hắn nguyên một trận đấu đều hoàn toàn như trước đây biểu hiện ổn định vì xuất sắc. Có phóng viên đã hỏi tới Lý Thanh Sơn liên tục 3 cái mùa giải đều giết tiến Champions League trận chung kết. Vấn đề, Simeone nói ra, ta muốn chúc mừng Lý Thanh Sơn. Làm cầu thủ liên tục 3 cái mùa giải đều có thể đá Champions League trận chung kết thật rất bình. Thường không dễ dàng. Hắn là ta gặp qua có khả năng nhất dẫn bóng ra hòa. MU có thể có được hắn thật sự là quá may mắn. Trả lời xong cái vấn đề về sau, Simeone liền đứng dậy rời đi. Nhìn ra được, bị đào thải bị loại. Simeone nội tâm vẫn là rất bình thường kia bình phục. Có thể đến dự họp buổi họp báo. Đã coi như là rất tốt có phong độ. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn cũng không thể được mời lên khách. Bởi vì Atletico Madrid tại tranh tài kết thúc về sau, liền phải đi suốt đêm về Tây Ban Nha. Bọn hắn ở cuối tuần còn có thi đấu vòng tròn nhiệm vụ. Bởi vậy, bọn hắn mời khách hứa hẹn chỉ có thể lưu lại chờ về sau hoàn thành. Bất quá MU cầu thủ ngược lại là tập thể đi ra ngoài chơi một đêm. Ancelotti cho đám cầu thủ thả 2 ngày nghỉ. Dù sao hiện tại MU giải ngoại hạng Anh đã đoạt giải quán quân. Cuối tuần giải ngoại hạng Anh liền lên dự bị cầu thủ tốt. Xông vào trận chung kết hưng phấn kình thẳng đến ngày thứ 2 rạng sáng đám cầu thủ ai về nhà nấy. Đều không thể biến mất. Kế tiếp bày ở MU trước mắt. Chỉ còn lại 2 nhiệm vụ. Đầu tiên là cup FA bán kết muốn đối mặt Everton. Tranh tài thời gian là ngày 14 tháng 5. Bởi vì MU muốn tham gia Champions League bán kết. Cho nên cup FA bán kết tranh tài bị từ chối. Mà cup FA bán kết một trận khác tranh tài thi đấu sự tình cũng đã kết thúc. Crystal Palace tại sân nhà 2 so với một chiến thắng Watford giết tiến trận chung kết. Nếu như MU cuối cùng đào thải Everton giết tiến trận chung kết. Bọn hắn phải đối mặt đối thủ là Crystal Palace. Nói cách khác, bày ở MU trước mặt trọng yếu nhất là 3 trận đấu. Đầu tiên đương nhiên là cup FA bán kết. Bọn hắn muốn tranh thủ đào thải Everton. Sau đó cùng Crystal Palace tại trong trận chung kết hội sư. Sau đó là cup FA trận chung kết. MU cùng Everton ở giữa tranh tài bên thắng sẽ cùng Crystal Palace tranh đoạt cup FA vòng nguyệt quế. Về sau là ngày 28 tháng 5. MU sẽ tại Meazza sân bóng. Nghênh đón Manchester City cùng Bayern Munich ở giữa bên thắng. Nếu như hết thảy lạc quan, MU cái này mùa giải thậm chí có cơ hội cầm xuống tam quan vương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.